Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay, Huy Lucy sẽ gửi đến các bạn tập 2, tập kết của bộ truyện Chửa Trước của tác giả Nguyễn Minh Phương. Các bạn nhớ like ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay, và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Thưa các bạn, trong tập trước của câu chuyện, thì sau khi tình cờ gặp được nhau, thì giữa Tình Tuyết và Đăng Khôi đã nảy sinh một tình cảm vô cùng đặc biệt. Đó chính là tình yêu. Tình Tuyết là một cô bé chỉ mới bước chân vào ngưỡng cửa cuộc đời, đang còn quá trẻ tuổi. Còn Đăng Khôi thì là một người đàn ông từng trải. Và đặc biệt hơn, anh còn có một vị hôn thê sắp cưới. Đó cũng chính là ân nhân đã cứu mạng anh, vì anh mà bị thương tật ở chân đến suốt đời. Vì vậy, dù rất yêu Tình Tuyết, nhưng Đăng Khôi đành phải chấp nhận lựa chọn rời xa cô để làm tròn nghĩa vụ của bản thân mình, bù đắp cho vị ân nhân kia. Ngược lại, Tình Tuyết sau khi biết Đăng Khôi đã lừa dối mình, thì cô bé đã vô cùng đau khổ và thậm chí đã buông bỏ bản thân, rơi đến tận cùng của tuyệt vọng. Và rồi đôi bạn trẻ của chúng ta có vượt qua mọi rào cản, mọi khoảng cách để đến với nhau được hay không? Hay phía trước của bọn họ vẫn là muôn trùng khó khăn giăng lối? Ngay sau đây, mời các bạn hãy cùng tìm hiểu những nội dung trong tập 2 của bộ truyện này nhé. Lễ thành hôn của Đăng Khôi diễn ra ở sân thượng của một nhà hàng lớn nhất trong trung tâm thành phố. Từ sớm, trước cửa đã trải trên thảm lông màu đỏ, giới thượng lưu liên tục lướt qua bước vào trong. Tình Tuyết đứng ở phía bên này đường. Cô lặng lặng đứng đó, trong gió rét nhìn từng bóng dáng xa lạ nhưng cũng quen thuộc nhanh chóng bước vào trong nhà hàng. Lại không nhìn được lụi thêm một bước nữa. Nhìn thấy biểu tình Tình Tuyết như vậy, Khắc Nam xoa bóp trán, đi tới đi lui vài vòng, giống như đang rất đau đầu. Cuối cùng cũng dừng bước, đi đến trước mặt Tình Tuyết, bình tĩnh nhìn vào hai gò má so với trước đây gầy hơn của cô, rồi cất tiếng nói: "Người đã như vậy, huống chi thì phải cố chấp. Đau lòng như thế đã đủ lắm rồi. Em đang bị bệnh đấy, nhớ phải giữ gìn sức khỏe. Chúng ta về đi, có được hay không?" Tâm lý của cô trống rỗng, cảm xúc buồn bực thất lạc khó có thể giải thích được thay nhau tuôn đến. Tình Tuyết không trả lời Khắc Nam, tầm mắt dừng lại ngay cửa, không biết đang chờ đợi cái gì. "Nếu như em có bản lĩnh như thế này, xác định anh ta cũng thích em thì đi vào cấp chú rể đi." Tình Tuyết cắn nhẹ môi, không nói thêm một câu nào nữa, cũng không phát ra bất cứ âm thanh nào, chỉ là nước mắt cứ thế rơi không ngừng, không thể nào dừng lại được. "Anh ấy sắp đính hôn rồi." Khắc Nam không kìm lòng mà nổi nóng nói: "Nếu đã không dám vào thì đi về đi. Còn không thì dũng cảm vào đó, nói với anh ta rằng em yêu anh ta. Khóc thì giải quyết được cái gì cơ chứ?" Bình tĩnh lặp lại một lần nữa, Tình Tuyết thậm chí còn mỉm cười: "Anh ấy sắp đính hôn rồi. Em vào đó thì có thể thế nào đây? Đã muộn rồi. Tất cả mọi người cũng đã biết, nếu như vào lúc này xuất hiện chuyện bất ngờ sẽ ảnh hưởng tới nó vô cùng khủng khiếp. Vậy thì chúng ta về đi." Tình Tuyết mệt mỏi giằng co, sau cùng cũng nói: "Đi, có thể đưa em lên đó nhìn anh ấy một chút, em sẽ không làm gì." Thế anh miễn cưỡng nói: "Đi, vậy thì để anh đưa em đi." Thu Uyên đã chuẩn bị 4-5 trang phục, mỗi bộ đều là do chính tay cô tỉ mỉ lựa chọn. Đăng Khôi cùng cô đang ở bên ngoài đón khách. Lúc này đây, cô mặc chiếc váy sườn sán thêu hoa mẫu đơn đỏ vô cùng tinh xảo, đứng nghênh đón khách mời. Từng đường chỉ sắc sảo tinh tế hòa toàn dựa trên dáng người cô thiết kế tạo thành, đường cong cơ thể xinh đẹp hoàn mỹ tôn lên vóc dáng quyến rũ gợi cảm tuyệt trần. Thế anh và Tuấn Dương cũng bước vào vỗ vai anh: "Chúc cô dâu chú rể trăm năm hạnh phúc, sống đến bạc đầu." Thu Yên hỏi: "Vợ anh thế anh đâu, sao lại không đến hả?" "Mà thôi, đừng nhắc đến cô ấy nữa. Độc thân vẫn là tốt nhất. Anh hối hận vì đã kết hôn đấy." Đăng Khôi và Thu Yên lúc này nhìn nhau có nét ngượng ngùng. Thế anh mới biết mình lỡ lời, bèn nói: "Anh đùa đây thôi. Hôm nay mới là ngày đầu tiên. Sau này mày biết có những điều tốt trong cuộc sống thôi." Tuần Dương kéo thế anh đi vào. "Bọn tao vào trước đây." "Ừ, vào đi. Tao còn đón khách nữa." Đăng Khôi nhìn thấy Thu Yên kẽ rùng mình vì lạnh, đột nhiên cảm thấy có một chút cảm động thương xót. Bên ngoài lúc nào cũng người người tỏa sáng, thế nhưng cô đã phải chịu không ít khổ đau, sợ rằng không ai biết. Nghĩ gì, Đang Khôi lại cởi áo vest của mình ra, khoác lên người Thu Yên. Thu Yên trong nháy mắt kích động nói. Cảm ơn anh, vì đã yêu em thật nhiều. Đang Khôi không đáp lời, ý cười cơ hồ trong nháy mắt biến cạn. Đôi mắt đen lay láy cũng nhanh chóng trở nên u ám. Không tiếng động than thở, Thu Yên vẫn mỉm cười hạnh phúc và mỹ lệ. Tâm lý lại không khỏi căng thẳng. Cô cho dù biết Đang Khôi ôn nhu đến mức nào, bất quá cũng chỉ vì cô mà bồi thường. Người anh yêu trong lòng vốn không phải là cô. Bên cô chỉ là khuôn mặt anh, chứ không phải là trái tim. Cô cũng không đòi hỏi nhiều, chỉ cần khuôn mặt cũng khiến cô cảm thấy mãn nguyện rồi. Em đã yêu anh giản dị, đã yêu anh thật thà, đã yêu anh đến tuyệt vọng, đã yêu anh qua nhiều mùa giông bão, và đã yêu anh một tình yêu đủ lớn để bao dung. Em chỉ mong anh về sau có thể toàn tâm toàn ý bên anh. Em biết người trong lòng anh vốn dĩ không phải là em, nhưng từ hôm nay em đã là vợ của anh, em mong anh sẽ... Thu Yên à, được rồi, anh xin lỗi. Không sao đâu. Thu Yên cố gắng bình tĩnh, vẫn cười nói chào quan khách hai bên. Tình Tuyết cuối cùng đã tiến lên tầng cao nhất của nhà hàng. Lúc này Đăng Khôi và Thu Yên đang đứng bên ngoài đón khách. Tình Tuyết đã đứng ở ngay trước mặt anh, ngay cả tiếng hít thở cũng có thể nghe rõ ràng. Cô chậm chạp không mở miệng, cảm giác hít thở không thông khiến cô như là bị nghẹn cổ. Đăng Khôi mở miệng trước. Em đến rồi. Anh vẫn nghĩ em không đến. Em khỏe chứ? Đăng Khôi hỏi vô cùng khách sáo, một chút chập chững dư thừa cũng không có, thậm chí ngay cả biểu tình cũng trở nên xa lạ. Tình Tuyết không ngờ thái độ của anh sẽ thành ra như thế này. Trên thực tế, giờ này Đăng Khôi chưa từng dùng thái độ như vậy để đối diện với cô. Trì trệ một giây, Tình Tuyết mới thấp giọng nói. Chúc anh hạnh phúc. Nụ cười trên mặt anh khi nghe câu nói này có một chút miễn cưỡng. Ngờ ra một lúc vẫn không biết nên phản ứng như thế nào. Thu Yên khẽ quay lại hỏi. Ai vậy? Đăng Khôi chợt bừng tỉnh nói ra. Cảm ơn em, Tình Tuyết. Hiện tại trong lòng Thu Yên có một chút bối rối, vừa lại không cảm thấy an tâm. Bản thân đã nhịn rất lâu. Cái tên Tình Tuyết chính là cái tên cô đã một lần nghe Đăng Khôi gọi khi uống say. Hôm đó, anh làm tình với cô cũng chỉ vì say, vì nghĩ cô chính là Tình Tuyết. Rõ ràng biết như vậy là thật hèn hạ, nhưng lại vẫn nguyện ý để chờ đợi anh thay đổi. Cô không nhắc đến, cũng vui vẻ giả ngốc. Hy vọng thời gian lâu rồi, anh có thể nhìn thấy tấm lòng của cô. Có điều bây giờ, không nguyện ý cũng hết cách. Cho nên Thu Yên cứ như thế mà đứng vậy. Đứng nhắm mắt một cách tuyệt vọng. Cô thở hắt ra, miệng lẩm bẩm chửi Tinh Tuyết một câu khốn nạn. Trong lễ đường, Thu Yên nắm chặt tay lại, cố gắng trấn an nét mặt tự nhiên rồi cất tiếng nói. Thì ra là em, chị đã rất muốn gặp em. Đăng Khôi miễn cưỡng nhìn Thu Yên. Thu Yên à, em vào trong hội trường đi. Khách cửa cũng đã đến cả rồi, bây giờ anh sẽ vào luôn. Được, cái này là em tin tưởng anh, dứt khoát một lần đi. Chờ khi bóng dáng Thu Yên đã xa dần, lúc này Đăng Khôi có một chút dũng cảm không nhìn vào mắt cô. Tinh Tuyết à, xin lỗi. Mong em sau này sẽ luôn vui vẻ, hồn nhiên như Tinh Tuyết anh đã từng yêu. Tinh Tuyết ngẩng đầu lên nhìn anh. Người này hôm nay cũng đặc biệt đẹp, áo sơ mi trắng tinh xảo, ống tay áo cẩn thận bẻ lên, tào nhã mà anh tuấn. Dáng người cao to thẳng tắp, ngũ quan hiện ra cực kỳ thâm thúy mê người, gần trong căng tức nhưng xa tận chân trời. Chỉ một câu xin lỗi là xong. Xin lỗi em, là anh phụ em. Anh rất đê tiện. Cho dù những lời có nghe đến thế nào, Đăng Khôi cũng không phải là chưa từng nghe qua. Chỉ là từ trong miệng Tinh Tuyết nói ra, lực sát thương cơ hồ lại lớn, đến làm cho anh không thể nào chịu đựng được nữa. Xin lỗi. Đừng xin lỗi tôi nữa. Tình cảm của tôi cũng không phải đem đến cho anh tùy ý chà đạp. Anh không muốn, sẽ có người muốn. Anh cứ đóng vai chú rể tốt của anh đi. Đăng Khôi sốt ruột nhìn đồng hồ. Tình Tuyết dường như hiểu ý. Cô không đi vào trong hội trường như ý định ban đầu. Cô lặng trạng rời đi, kìm nén cơn đau cả về thể xác và tinh thần đang lan ra toàn thân. Cả ngón tay cũng hơi uốn lượn, đốt ngón tay trắng bệch, dường như có một chút cứng ngắc. Khuôn mặt thanh tú dần dần tái lại. Khắc Nam lặng lẽ đi phía sau cô. Anh không biết nên phải làm thế nào bây giờ. Đăng Khôi chậm rãi đi ngược lại hướng của Tinh Tuyết. Anh quá nhu nhược, không đủ sức để gánh vác trách nhiệm chống cả thế giới vì cô. Anh không xứng với Tinh Tuyết, cho nên anh lựa chọn buông tay. Thời khắc này Đăng Khôi mới biết được Tinh Tuyết đã thật sự chia tay với anh. Năm tháng sau này con đường tốt xấu, dễ dàng hay khó khăn đều không có Tinh Tuyết. Thương tổn sâu bao nhiêu anh không biết, thế nhưng anh đã thật sự tổn thương người anh vẫn luôn muốn bảo vệ. Đẩy cửa bước ra, bước vào hội trường kết hôn sáng người chói mắt. Nơi đó có người nhà của anh, có đồng nghiệp có anh, còn có cả hôn thê của anh nữa. Bỗng chốc tất cả chìm vào bóng đêm. Thu Huyền nhìn đồng hồ đeo tay, liếc mắt nhìn xung quanh, ánh mắt cuối cùng đã xác định tại một chỗ. Gương mặt tuấn mỹ của Đăng Khôi đầy tiêu tụy, đôi lông mày khóe mắt khiến cô đau đớn, ánh mắt hơi rủ xuống, thần sắc lại hốt hoảng thất lạc, giống như một đứa trẻ mờ mịt. Thu Huyền khẽ ánh lên ý cười. Anh đã quay về, vậy thì bắt đầu đi. Đăng Khôi chậm chậm đi tới, khóe môi hơi khô. Do dự một chút, Thu Huyền vẫn không nhịn được nói. Em vốn cho rằng anh sẽ cứ như vậy mà bỏ chạy cùng cô ta. Đăng Khôi nghe như vậy thì cười cười. Làm sao có thể, em suy nghĩ quá nhiều rồi. Đại lễ kết hôn đúng giờ cử hành, không quá sớm cũng không quá muộn. Bỗng nhiên một trận hoan hô điếc tai nhức óc từ trong hội trường truyền ra. Người điều hành buổi lễ cao giọng đọc diễn văn, ngay sau đó là âm thanh mở champagne, âm thanh mọi người chúc phúc. Bàn nhạc vừa tấu lên ca khúc đám cưới lan rộng ra cả một bầu trời, vậy mà dường như lại có một chút trói tai. Tình Tuyết hoảng sợ chạy trốn chết. Chạy được một đoạn, Tình Tuyết bỗng nhiên cục ngã xuống đất. Cô thật sự mệt mỏi, chỉ muốn lần này cục xuống sẽ không tỉnh lại nữa. Người cô yêu kết hôn, nhưng cô dâu không phải là cô. Cảm giác này thật vô cùng là khó chịu, đau đớn. Khắc Nam đỡ Tình Tuyết dậy, bế tóc ra xe rồi đưa cô tới bệnh viện. Lúc này thì lễ kết hôn của Đăng Khôi và Thu Uyên đúng giờ thì cử hành, không quá sớm cũng không quá muộn. Nghi thức đã xong, toàn hội trường tiến lên mời rượu Đăng Khôi. Đăng Khôi ai đến cũng không cự tuyệt, một ly lại thêm một ly, những lần uống sau. Thế anh cũng không nhịn được nữa, giúp cậu bạn thân cản lại nửa chén, mượn cớ đưa Đăng Khôi lên phòng nghỉ ngơi. Hơn nữa còn đem cậu ta đi đến tận cửa phòng. Bàn tay đầy mồ hôi của Đăng Khôi khẽ túm chặt lấy tay Thế Anh. Không biết có bởi vì thân thể không được khỏe hay không. Thế Anh đang muốn hỏi cậu ta, thì mấy ngón tay của Đăng Khôi lại nắm chặt thêm, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay của anh. Thế Anh nương theo ngọn đèn ở trên cầu thang, quan sát sắc mặt của cậu ta. Chỉ nhìn thấy vẻ mặt của Đăng Khôi ướt đẫm mồ hôi, mày thì nhíu chặt. Vì thế cậu ấy không nói gì hết, cố nén cơn đau đớn. Đợi đến cửa tân phòng, chữ hỷ thật to trên cửa long lánh, ánh đỏ đến chói mắt. Đăng Khôi mới khẽ thở dài buông ra một câu. Ta hối hận, thật sự hối hận. Đăng Khôi bước vào trong phòng. Tình Tuyết đang ngồi đợi ở trên giường chờ đợi anh. Anh cười đắc ý bổ nhào vào cô. Từng nụ hôn nóng bỏng rơi từ trên vầng trán chảy đến chiếc cổ trắng nõn thơm tho. Đăng Khôi, em chưa chuẩn bị. Có quá sớm không anh? Bàn tay cô nhỏ bé chắn trước vòng ngực to lớn của anh. Không đâu bé cưng à. Anh đã đợi quá lâu rồi. Anh thật sự đã hết kiên nhẫn rồi. Vừa nói, tay anh vừa lợi dụng thời cơ tẩu tán hết quần áo của cô, từ từ tiếp tục đưa đầu ngón tay mơn trớn phía dưới cô. Em thật là thơm. Anh vẫn tiếp tục rụi rụi vào cổ cô. Ngón tay thon dài lướt qua bộ ngực cao ngất, sau đó dừng lại ở bên đùi trắng nhẹ nhàng vuốt ve. Thu Huyền thấy sự cuồng nhiệt của anh cũng đã phối hợp cùng với Đăng Khôi dây dưa. Cô không kìm lòng nổi mà bật ra tiếng rên rỉ. Khoái cảm trước sau như một, rất nhanh liền chiến lĩnh lấy thần khí của cô. Tình Tuyết, em thật là tuyệt. Anh yêu em, vẫn luôn yêu em. Thu Huyền cắn nhẹ vào môi không nói thêm một câu nào. Cô không phát ra bất cứ âm thanh nào cả, chỉ là nước mắt cứ thế rơi không ngừng. Cho đến khi Đăng Khôi phóng thích bên trong cô, nhẹ nhàng thả lỏng cô ra, Thu Huyền mới có thể để mặc cho cơ thể, dựa vào tường rồi từ từ nói. Anh ra ngoài. Tình Tuyết, vì sao? Vì sao lại? Thu Huyền nhắm mắt lại cười một tiếng. Không đợi đến lúc anh nói hết câu, liền tặng anh một cái tát này lừa. Anh mở to mắt ra mà nhìn. Tôi không phải là Tinh Tuyết. Đăng Khôi bị Thu Huyền đánh mạnh vào mặt đã tỉnh táo hơn. Anh mấp máy môi. Thu Huyền à, anh xin lỗi. Anh thật sự xin lỗi em. Thu Huyền thở dài đi vào nhà tắm. Cô không muốn lấy một người chồng ở bên mình, nhưng lại luôn suy nghĩ đến một người khác. Có điều bây giờ không nguyện ý cũng là hết cách. Sự việc đã thành ra như thế này, chỉ còn biết cách chấp nhận. Đăng Khôi nằm đờ đẫn trên giường, trong lòng có một chút chết lặng. Thu Huyền bước ra từ phòng tắm, liền đưa cho anh một chiếc khăn ấm. Đắp lên mặt đi. Khi nãy cô dùng lực khá mạnh, mặt Đăng Khôi không tránh việc lọt lên. Anh không sao. Em xin lỗi. Hai người nhìn nhau một lúc khá lâu. Thu Huyền đưa tay lau khô tóc của mình. Đăng Khôi đột nhiên hất nhẹ khăn qua một bên, quay người lại kéo Thu Huyền, vòng tay qua ôm eo cô, mắt không nói gì. Một đêm tân hôn cứ như vậy mà trôi qua. Mà ở bệnh viện, Tình Tuyết vừa tỉnh dậy đã nhìn thấy các nam ngủ gục ở bên cạnh giường. Cậu ta có vẻ như rất mệt, càng ngày chạy tới chạy lui với Tinh Tuyết ở đám cưới, rồi đưa cô đến bệnh viện, sớm đã chịu không nổi. Tinh Tuyết vỗ vỗ tay cậu, thấy cậu mở mắt liền cất tiếng nói. Anh về ngủ đi, em ở đây một mình là được rồi. Thời gian qua khiến anh sao nhãng việc học hành, lại phiền anh không ít, em xin lỗi. Khắc Năng mắt nhắm mắt mở nhìn Tinh Tuyết một lúc mới phản ứng lại. Cậu nhẹ nhàng vuốt má cô, đưa tay lên sờ lên trán. Về gì chứ? Em vẫn đang còn sốt cao đó, có muốn ăn gì không? Khắc Năng nhìn chằm chằm cô y tá đang cầm kim truyền, mỉm cười với đối phương. Cô gái lập tức đỏ mặt. Tình Tuyết đắp trên người áo khoác da của Khắc Năng, thần sắc mệt mỏi nhìn đồng hồ treo tường. 3 giờ chiều kia à? Chắc anh cũng chưa có ăn gì, có đói không? Khắc Năng giúp cô kéo áo khoác lên rồi cất tiếng. Anh đi mua một ít cháo, em ngủ một lát đi. Phiền chị y tá một chút à? Được rồi, cậu cứ đi đi. Chị y tá đợi bóng Khắc Nam đi khuất hẳn thì liền cười nói với Tinh Tuyết. Cậu dài đẹp dã man tàn bạo kia ở đâu ra vậy? Có kẻ mắt không mà đẹp quá vậy. Chân vừa dài vừa đẹp. Cái già này thật xúc động muốn quỳ xuống quá. Tinh Tuyết nghe thấy vậy thì bật cười đáp lại. Là bạn thôi, không phải là bạn trai à? Lúc cậu ta đem tới đây đúng là rất náo động, em có biết không? Y tá vừa giúp cô điều chỉnh lại tốc độ truyền nước biển vừa mỉm cười thần bí. Sao thế ạ? Cậu thiếu gia kia kìa, đi xe BMW i8 đỗ ngay trước cửa sảnh, bế bạn gái từ trên xuống đẹp như một nam thần màn ảnh ấy. Đảm bảo Hình Hiểu Minh cũng không đẹp bằng cậu ấy, mà sao không náo loạn cho được cơ chứ? À, là như vậy ạ. Mà thôi em nghỉ đi, chị không làm phiền em nữa. Cậu trai kia chắc lâu là cũng sắp về rồi đấy. Tình Tuyết mơ mơ màng màng sắp ngủ, chợt cảm giác có người đặt thứ gì đó ấm áp vào gần rỗ dưới tay mình. Cô mất bắt ra thì thấy Khắc Nam đang sắn tay áo, sừng nước sôi tráng bắt đũa. Khắc Nam nhìn cô cất tiếng hỏi. Em thì ngồi rồi à? Ừ. Khắc Nam đổ cháo vào bát, quấy quấy, múc một thìa kê bên miệng Tình Tuyết. Tình Tuyết ngậm cháo phát âm không rõ lắm hỏi cậu. Anh có ăn không? Ăn xong nhanh đi, anh ăn phần lại còn lại của em. Tình Tuyết bị hành động đó làm cho giật mình. Khắc Nam à? Khắc Nam ngước đầu nhìn cô cười nhẹ. Gì thế? Tình Tuyết cúi đầu nhìn thẳng vào đôi mắt xanh của cậu. Con người đó thật tốt với cô. Cảm ơn anh. Khắc Nam nghe thấy vậy thì cười khẩy. Trong lúc em yếu đuối, giống con cún con lắm. Tình Tuyết liếc nhìn cậu, buồn bực nói. Có anh mới là cún ấy. Từ lúc Tình Tuyết ở viện, luôn được Khắc Nam chăm sóc cho cô. Bố mẹ cô quá bận rộn và cũng có gia đình riêng, cho nên không để ý đến chuyện của cô. Chỉ có thể quăng cho cô thêm một số tiền lớn, coi như là một sự đền bù. Bạn bè trong lớp cũng lần lượt đặc biệt đến thăm, và đặc biệt là Đăng Khôi, dù sao anh cũng là thầy giáo chủ nhiệm. Tình Tuyết không muốn gặp người này, nhưng hiện tại cũng không có biện pháp đuổi người này đi ra khỏi. Khắc Nam hiện tại đã về nhà, lại càng khiến tinh thần của Tình Tuyết trở nên suy sụp. Cô không dám đối diện với Đăng Khôi một mình. Đăng Khôi vẫn còn nhớ, Tình Tuyết thích ăn cháo thịt nạc trứng muối, nên nấu cho cô một âu cháo nhỏ. Cháo vẫn còn nóng đó, em ăn đi. Đây là tự tay anh nấu. Cảm ơn, nhưng tôi đã vừa ăn rồi, cũng không muốn ăn nữa. Có thể hay không xem anh là một người bạn? Bạn bình thường cũng được chăng? Tình Tuyết khẽ thở dài, đôi mắt ráo hoành nhìn ra ngoài cửa sổ. Đăng Khôi mấp máy môi, muốn đón gì đó rồi lại thôi. Tình Tuyết ngẩng đầu đưa ánh mắt lãnh tĩnh, nhìn về phía Đăng Khôi rồi cất tiếng. Thầy chủ nhiệm à, em bị ốm thầy cũng biết rồi đấy. Cô có thể yên tâm về làm bản báo cáo. Mà nhẽ ra thần giờ này thầy phải đi trăng mật mới đúng. Đến tìm em như vậy thật là khó hiểu đấy. Rồi vợ thầy sẽ nghĩ gì về em? Chúng ta đã không còn gì để nói nữa mà. Nếu đã biết như thế, tại sao lại miễn cưỡng nhau? Tại làm sao? Lại làm ra điệu bộ hồ ly để câu dẫn người khác như vậy? Không biết xấu hổ hay sao? Đổ tiểu hồ ly kia. Tình Tuyết nhìn ra ngoài cửa. Giọng nói kia là từ vợ của anh, Thu Yên. Hôm nay cô mặc một bộ váy màu hồng nhạt, trên gương mặt hiện tại có phần chững chạc hơn. Trên người áo khoác, quần áo đều là trang sức đắt tiền, thoạt nhìn rất quý phái tao nhã. Đáng tiếc vẻ mẹp cô mang quá mức sắc sảo, khiến cho người đối diện có cảm giác không được thoải mái. Cô ta đi vào phòng, khẽ nhếch môi lên cười. Anh chỉ cần nghe con hồ ly này ốm đã cúp đuôi chạy đến đây, bỏ mặc em. Em đang tự hỏi, em có phải là vợ anh không đây? Tình Tuyết bị gọi là tiểu hồ ly thì tức giận tới mức muốn đem âu cháo hất vào người cô ta. Tuy rằng cô ta là vợ của Đăng Khôi, nhưng Tình Tuyết cũng không làm gì sai để bị gọi là tiểu hồ ly cả. Đăng Khôi rốt cuộc cũng không nhịn được lên tiếng ngăn cản. Thu Yên, em nói cái gì đấy? Đủ rồi, em ấy không phải là hồ ly. Có gì chúng ta về nhà nói sao? Không phải là hồ ly, mà lại có thể nằm lên giường của anh, khiến anh quên cả người yêu, này là vợ anh sao? Thật là nực cười đấy. Thanh âm của cô ta nghe thật chói tai. Tình Tuyết vốn cả người đang khó chịu, nghe tiếng cô ta lo ó, đầu đau như muốn sắp nứt ra vậy. Đăng Khôi thấy thế vội vàng vươn tay muốn đỡ lấy cô, nhưng Thu Uyên đã nhanh tay hơn một bước, một mạch giữ anh mạnh mẽ, không cho nhúc nhích. Làm sao? Vợ anh đang ở đây, anh vẫn chỉ có cô ta trong mắt. Anh dám đỡ cô ta, em liền chết cho anh xem. Đăng Khôi đứng bất động. Ánh mắt Tình Tuyết trong một khắc kia bỗng lấy lại thanh tỉnh, biểu tình không thay đổi nhìn về mắt hốt hoảng của Đăng Khôi và đắc ý của Thu Uyên. Cô mệt mỏi nhắm mắt lại. Trước mắt Tình Tuyết bỗng dưng tối sầm lại, hai chân không đứng vững, thân thể lảo đảo muốn ngã xuống. Nhưng cảm giác đau đớn không ập tới như dự đoán. Hai cánh tay rắn chắc từ phía sau vững vàng giữ lấy hông cô, đem cô ấn vào một lòng ngực ấm áp. Tình Tuyết, không sao chứ? Không sao. Thu Uyên nhìn chằm chằm vào Khắc Nam hỏi nhỏ. Đây không phải là Khắc Nam, con trai của chủ tịch tập đoàn Tân Thế Giới sao? Khắc Nam ừ một tiếng, lãnh đạm. Cậu là người yêu của cô ta? Phải. Đăng Khôi được cái nhìn khó hiểu về phía Tình Tuyết. Tình Tuyết trong lòng cười lạnh. Anh có tư cách gì mà chất vấn tôi cơ chứ? Thu Uyên gằn giọng nói. Vậy thì nên giữ người yêu cho tốt vào, đừng để cô ta đi quyến rũ người khác. Tôi thấy câu này chị nên nói với chồng của chị đi. Anh ta mới là người cần nghe câu đó đó. Anh ta tới thăm Tình Tuyết, Tình Tuyết không chủ động tìm thấy anh ta. Cảm thấy không giữ được thì nên xích ở nhà, chứ đừng đến đây làm càn xua vậy. Cậu... Phiền hai người về cho. Tình Tuyết em ấy cần phải nghỉ ngơi, lập tức ra khỏi phòng. Nếu không tôi sẽ gọi điện cho bảo vệ bệnh viện, để xem thể diện của hai người đi đâu. Nhất là chị đấy, Thu Uyên ạ. Thu Uyên vừa nghe đến những lời này thì sắc mặt liền thay đổi, vội vàng kéo Đăng Khôi ra ngoài. Nghe được tiếng sập cửa, Khắc Nam mới định thần bươn tay ra. Tình Tuyết chán nản ngồi xuống lại giường, hai tay chống lên trán, ánh mắt trống rỗng vô thần nhìn ra ngoài. Khắc Nam kẽ đặt tay lên vai cô rồi cất tiếng. Không sao cả, có anh ở đây rồi. Tình Tuyết nở ra một nụ cười, đột nhiên một phen đem cậu kéo vào trong lòng ôm thật chặt, dùng hết khí lực toàn thân. Khắc Nam bị cô ôm đến sinh đau, có một chút không hiểu. Em làm sao vậy? Tình Tuyết đem cằm cắp ở trên bờ vai rộng lớn của Khắc Nam rồi nhẹ nhàng cất tiếng. Chỉ là đột nhiên cảm thấy rất muốn ôm một ai đó. Thật là ngốc nghếch quá. Tình Tuyết sau khi ở bệnh viện suốt 10 ngày cũng đã trở lại đi học. Cũng may có con Hoài và mấy đứa ngồi bên cạnh thay nhau chép bài cho. Chương trình 12 thật sự không nên xem thường. Dù rằng cô không có ý định thi đại học, nhưng dù sao cũng phải tốt nghiệp. Đăng Khôi và cô vẫn gặp lại nhau, nhưng chỉ trong vai trò là thầy giáo với học sinh, ngoài ra cũng không có gì cả. Cũng có đôi lúc sẽ ngẩn ngơ nhìn anh ta một chút, còn Hoài những lúc ấy thường nhéo vai cô. Là mày vẫn còn nghĩ đến cái thằng cha Đăng Khôi đấy nha. Nói có nghe chứ, hoạn nạn mới thấy chân tình. Lúc mày khó khăn anh ta ở đâu? Bên cạnh mày chẳng phải là Khắc Nam hay sao? Cái ngớ ngẩn của mày, hẳn là dành Khắc Nam mới đúng phải. Người ta là đại thiếu gia trẻ tuổi đầy hứa hẹn, có phòng có xe, đúng là cao phú xuất. Hiện tại nữ sinh trong cái trường này ai cũng muốn gả cho cậu ta, ngay cả ta cũng muốn được ở bên tên giàu có như là Khắc Nam đó. Tình Tuyết nghe thấy vậy thì lúng túng. Tao không nghĩ đến anh ta. Mà mày cũng đừng nói linh tinh nữa. Tao với Khắc Nam thật ra chỉ là bạn thôi. Hoài thở ức cười. Hiện giờ cả cái trường này, ai không biết Khắc Nam mỗi ngày đều đứng ở phía bên kia lớp học, nhìn sang bên này để ngắm mày. Tàn học lại chở mày cùng về chứ. Chỉ là bạn thôi. Tao khuyên mày, nếu muốn gạt bỏ sớm thì gạt bỏ đi, chứ đừng để Khắc Nam hiểu lầm tình cảm của mày. Tình Tuyết đứt nhìn ra bên ngoài cửa sổ rồi nói. Ừ, tao biết rồi. Hết buổi học chiều hôm ấy, khi cô đang ngơ ngẩn đi về phía cổng trường. Tình Tuyết. Cô quay đầu lại, là Khắc Nam. Nam sinh mặc áo len trắng, gương mặt anh tuấn, đôi mắt đen láy sáng người. Có chuyện gì thế? Không có gì. Khắc Nam mỉm cười. Anh nghiêng đầu qua, như có như không cọ mũi lên chóp mũi của Tình Tuyết. Tình Tuyết né tránh. May mắn xung quanh không có ai chú ý. Sao hôm nay không đợi anh đưa về? À không sao, em đang định. Lên xe đi, anh trở về. Hả? Nhìn này. Anh đi xe đạp à? Ừ, mới mua đấy. Để em thử xem mới được. Ừ, thử đi. Sao lại không cắm được chìa khóa? Để anh xem. Tình Tuyết không nghi ngờ gì, cúi người nhìn xuống. Bất thình lình Các Nam quay đầu lại, hôn nhanh lên môi cô. Bờ môi nam sinh mang theo một chút hương vị của nước có ga, hơi ngọt ngọt thật sạch sẽ. Giữa lúc Tình Tuyết chưa kịp phản ứng, Linh Trung cùng với một người bạn khá thân của Các Nam đi ngang bên cạnh thì vỗ vai cậu. Ê, thằng chó, thảo nào bỏ anh em. Tình Tuyết ơi là Tình Tuyết, không ngờ thằng này nó lại nằm trong tay em. Nó quen nhiều, nhưng trước giờ không yêu ai. Sau cũng lại càng không. Toàn quen xong rồi đã, không ngờ, thật không ngờ mà. Một cậu bạn khác theo đằng sau rồi cất tiếng giễu cợt. Cậu vẫn chưa quen à? Anh đây thì nhìn đến mòn mắt luôn rồi này. Khắc Nam nghe vậy thì đấm mạnh vào vai cậu bạn kia. Cốt ngay, khi cậu mày vẫn giữ được bình tĩnh. Tình Tuyết nhíu mày nhìn bọn họ. Khắc Nam cười cười rồi gãi đầu. Em đừng để ý đến cậu ta. Ngủ đủ thì tự khắc sẽ thông suốt thôi. Không ăn đòn nó không chịu được. Thôi, lên ra đi, anh đèo về. Tình Tuyết miễn cưỡng ngồi phía sau Khắc Nam. Gió thổi tóc vạt áo sơ mi trắng, mái tóc trước trán cũng bay bay. Gương mặt vốn đã nổi bật, này lại càng thêm cuốn hút. Sắc thu nồng đậm, Khắc Nam đèo Tình Tuyết qua cầu nhỏ nước chảy. Hai bên đường xum xê là hàng liễu rủ, lá vàng trải rác một đường. Bánh xe nghiền qua đều yên lặng, chẳng một chút âm thanh. Khắc Nam ngâm nga bài hát, Tình Tuyết chẳng biết là giai điệu gì. Băng qua lòng đường, Tình Tuyết ngồi phía xem nghe xong, liền cất tiếng hỏi. Đó là bài gì? Thanh âm Khắc Nam thẳng trong gió mang theo ý cười. Bài nào cơ? Là bài anh vừa hát ấy. À, dành cho em. Hay thật. Vậy thì mỗi ngày anh sẽ hát cho em nghe. Tình Tuyết hồi ức nửa ngày, không thành thạo ngâm nga qua một đoạn. Mọi lỡ hãy quên đi, vì anh ở đó. Là chiếc bóng, mong bên em dìu bước em đi. Trên con đường dài, có hai chúng ta. Khắc Nam chờ đối phương gập gập kềnh kềnh, ngâm nga xong hai câu rồi mới đáp lại. Về sau những bài hát, cũng chỉ là những bài hát anh hát cho em nghe thôi. Tuyết Tình mỉm cười, cô nghĩ bản thân nên bắt đầu một đoạn tình cảm mới. Thời gian này mọi thứ đều được an bài tốt đẹp. Trong hơn 10 ngày ngắn ngủi, tình cảm giữa cô và cậu đột nhiên tiến triển rất nhanh. Bạn bè hai bên đều nhận ra họ càng ngày càng thân mật. Hai bàn tay quấn quýt nắm chặt nhau ở sân trường, mày đưa mắt liếc khi nói chuyện với nhau. Khắc Nam đem đến cho cô sự ngọt ngào, tươi cười hồn nhiên như vậy. Biến Tình Tuyết như đang sống trong một thế giới mộng ảo. Mỗi sáng thức dậy, đứng trước cửa nhà, đều có một cành hoa hồng tươi tắn. Còn Hoài đâm ra cảm thán. Cậu ta từ trước tới nay, cũng rất giỏi trong việc dùng hoa lấy lòng người đẹp nhé. Khắc Nam không ngại giấu giếm, có thể khắp nơi khoe khoang, không chỉ một lần mà còn rất rất nhiều lần. Bạn gái của tao là xinh đẹp nhất, có đúng không? Những điều này, từ trước tới nay, Đăng Khôi chưa từng làm cho cô. Sau kỳ thi giữa kỳ, bầu không khí của khối 12 càng ngày càng căng thẳng. Cái biểu ngữ treo cao ở đầu lớp học, học, học nữa, học mãi, càng luôn thời thời khắc khắc nhắc nhở cho bọn học sinh gấp rút học tập. Tất cả các thầy cô bắt đầu giờ các chuyến thật dài đề, các bản photo bài thi, các môn ùn ùn phát xuống. Nếu như muốn chăm chỉ hoàn thành các tập bài cô giáo giao cho, kia thật là làm đến 1-2 giờ khuya cũng có khả năng. Học sinh lớp chọn lại càng khổ cực hơn nữa. Mỗi ngày bị các thầy cô tụng kinh bên tai, không chơi game, không bóng đá, không thể thao, không tình yêu. Khắc Nam tuy rằng cả ngày bị nhồi nhét tư tưởng bá đạo của đấng bề trên, nhưng vẫn quyết tâm nói lời yêu với Tình Tuyết. Tình Tuyết không hề suy nghĩ nhận lời yêu của Khắc Nam, cũng không biết giữa hai người có phải là tình yêu hay không. Nhưng Tình Tuyết luôn cảm thấy ở bên cậu có sự ấm áp vô cùng. Con người này vốn dĩ đối với tương lai mình đã giống như in lên một bức tranh hoàn mỹ, mục tiêu bay cao bay xa, ra nước ngoài du học sớm để trở thành một nhà kinh tế giỏi. Còn Tinh Tuyết hoàn toàn ngược lại. Cô đối với tương lai ngay cả nghĩ cũng không nghĩ, mờ mịt giống như kẻ lạc vào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net